Tả Y Độc Phi, chương 80, tiểu đội vô địch bị mắng nghèo kết xác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyển ngữ tiểu linh beta, nhã vi mấy người Dạ Nhiễm nghe tiếng quay đầu, nhìn thấy Dạ gia chủ đang nổi giận, Dạ Nhiễm bước lên một bước, nhìn Dạ gia chủ mỉa mai cười cười. Đừng hòng động tới Viên Viên, Dạ gia chủ, ngươi xem Viên Viên là gì? Một câu nói khiến cho Dạ gia chủ hoàn toàn ngậm miệng, hắn xem Viên Viên là gì? Ở Dạ gia bổn gia chủ không để Viên Viên chịu bất kỳ ủy khuất nào. Dạ gia chủ sau nửa ngày mới nói, Dạ Nhiễm càng thêm châm chọc nở nụ cười. Không chịu ủy khuất, lúc nó phải chịu ủy khuất ngươi có thấy được không? Dạ gia chủ, ngươi chừng nào mới nhận ra được ngươi là một người cha, một người ông. Tình thân vốn đã mờ nhạt trong một đại gia tộc lại càng lạnh lùng hơn, nhưng nhìn thấy Dạ gia chủ như vậy, nàng lại chỉ cảm thấy trong lòng chua xót, không bảo vệ được con mình, không bảo vệ được cháu gái. Mình chỉ biết áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác, Dạ Nhiễm lúc này đúng là có xem thường Dạ gia chủ, nhưng lại càng cảm thấy Dạ gia chủ đáng thương, trong một Dạ gia to lớn như vậy, thật lòng đối tốt với Dạ gia chủ có bao nhiêu người. Thật đáng buồn, cũng thật đáng tiếc, không thể được, Viên Viên ở Dạ gia căn bản không bị bất kỳ ai ức hiếp, Dạ gia chủ lúc này giống một con hổ đang nổi giận, hét lớn một tiếng hung dữ trừng mắt với tất cả mọi người ở Dạ gia. Các ngươi ai ức hiếp Viên Viên, đứng ra đây cho ta. Chấm, người ở Dạ gia đều lùi về phía sau một bước, bọn họ cũng không ngốc. Gia chủ thương Viên Viên như vậy, bọn họ sao có thể nhận đã ức hiếp Viên Viên. Dạ gia chủ nhìn thấy thế quay đầu nhìn về phía mấy người Dạ Nhiễm, nâng mi. Thế nào, bổn gia chủ nói không sai chứ? Dạ Nhiễm cười một tiếng. Dạ gia chủ, ta có phải nên hỏi ngươi tại sao sống gần một thế kỷ rồi mà vẫn ngây thơ như vậy không? Ngươi hỏi, Viên Viên đi, ở Dạ gia có vui không? Kiếp trước vì sao Dạ Nhiễm phải mang muội muội dứt khoát rời khỏi nhà, chính là vì tình thân bên trong đại gia tộc lạnh lùng đến mức làm cho nàng và Tiểu Vũ thất vọng. Viên Viên, sống với gia chủ gia gia cháu không vui sao? Lúc Dạ gia, chủ nhìn Viên Viên liền trở nên ôn hòa, đối với đứa trẻ thanh tĩnh đơn thuần như tờ giấy trắng này, Dạ gia chủ luôn muốn yêu thương nó nhiều hơn một chút. Không phải, gia chủ gia gia rất tốt với Viên Viên, nhưng mà Viên Viên mở to mắt nhìn Dạ gia chủ, vội vàng lắc đầu, nói xong lại ngừng, liếc mắt nhìn người của Dạ gia, đáy mắt ảm đạm. Nhưng mà tất cả, mọi người không thích Viên Viên, Viên Viên không ngốc, Viên Viên không muốn bị xa lánh, người đơn thuần thường sẽ rất mẫn cảm ở một phương diện nào đó. Từ đầu Viên Viên đã biết rõ những người kia không thích nó, bất luận làm chuyện gì cũng sẽ bài trừ nó ra ngoài, nó chỉ đơn thuần chứ không ngu xuẩn. Dạ gia chủ nghe Viên Viên nói mà nghẹn lời, Viên Viên sẽ không nói dối, ai ở bên Viên Viên cũng sẽ biết, đứa bé này chỉ biết nói ra suy nghĩ trong lòng mình, hoặc là không cần phải nói, ánh mắt và thần sắc của nó cũng sẽ nói cho mọi người biết hết thảy. Đúng vậy, Viên Viên không có cha mẹ, lại là tiểu bối duy nhất được Dạ gia chủ yêu thương, ở trong một đại gia tộc lúc nào cũng lục đục với nhau, sao có thể không bị xa lánh được, là gia chủ gia gia không tốt, Viên Viên muốn thế nào thì cứ làm thế ấy đi. Lời vừa nói, mọi người cũng hiểu Dạ gia chủ đã đồng ý để Viên Viên đi theo Dạ Nhiễm, chợt ánh mắt Dạ gia chủ lại quét qua Dạ Nhiễm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khổ tâm và áy náy lóe lên ở đáy mắt rồi biến mất. Dạ Nhiễm, ta biết, ngươi hận Dạ gia, hận ta, chờ ngươi lớn lên, về sau muốn Dạ gia thế nào, bổn gia chủ cũng sẽ không dị nghị. Sau khi nói xong câu đó, Dạ gia chủ trực tiếp quay người đến vị trí của mình ngồi xuống, có đôi khi nhớ lại từng chuyện cũ, từng chỗ sai lầm đều hiện rõ mồn một ngay trước mắt, lúc đó muốn đền bù cũng không còn cách nào nữa. Đứa con Dạ gia chủ thương yêu nhất vẫn luôn là Dạ Huyền Diệp Thiên Phú, thực lực tính cách tất cả đều tốt nhất, nổi tiếng là thiên tài. Nhưng, Dạ gia chủ đưa tay rót một chén rượu cho bản thân, rượu vào trong miệng, độ cồn của rượu tê liệt nóng rực theo cổ họng thẳng tắp chảy xuống, nóng bỏng. Dạ Nhiễm nghe Dạ gia chủ nói có chút kinh ngạc, nhướng mày, lão đầu tử lại dám ở đại sảnh nói một câu như vậy, tương lai sao? Quân Mặc Hoàng đến bên cạnh Dạ Nhiễm, đưa tay ôm chiếc eo nhỏ mảnh khảnh của Dạ Nhiễm, cúi đầu nói khẽ bên tai Dạ Nhiễm. Người già luôn hiểu được bản thân đã phạm sai lầm ở đâu. Dạ Nhiễm nao nao, sau đó hơi nở nụ cười. Tỷ tỷ, đây là tỷ phu sao? Viên Viên mở mắt to, nghi hoặc nghiêng đầu chỉ Quân Mặc Hoàng đang ôm Dạ Nhiễm, ngây thơ hỏi. Một tiếng tỷ phu này lại làm toàn thân Quân Mặc Hoàng rất thoải mái. Ánh mắt ngoài ý muốn nhìn Viên Viên cũng ôn hòa hơn, đưa tay xoa sau đầu Viên Viên, khẽ cười nói. Bổn vương đương nhiên là tỷ phu của muội. Khóe miệng Dạ Nhiễm hơi co giật, Tập Diệt Nguyệt và tiểu đội vô địch Thánh Huy thần đội cũng đều như gặp quỷ mà nhìn Quân Mặc Hoàng, tuy nha đầu Viên Viên kia cũng đơn thuần vô cùng, nhưng cũng là nữ đấy, là nữ. Đấy, bọn họ không biết chính vì nha đầu Viên Viên là nữ nên Quân Mặc Hoàng mới ngoài ý muốn khoan dung với Viên Viên, ai bảo bên người Dạ Nhiễm còn có đại gia Manh Tạp Tạp và Dạ Thương Không Bất Ly Thân đều là giống đực, còn nữa Quân Mặc Hoàng ghét bất kỳ thứ gì tới gần nữ nhân của hắn có mục đích. Như Viên Viên chân thật trong veo, Quân Mặc Hoàng muốn ghét cũng không được, có đôi khi có lẽ có muội muội cũng không tệ, Quân Mặc Hoàng nghĩ. Mấy người Dạ Nhiễm cười tùm tìm ngồi lại vị trí, nhìn người người ở trước mặt trái phải kính rượu. Kỳ thật có đôi khi dưới trường hợp này, phiền toái luôn nối gót nhau. Đến, thực tế lại xảy ra rất nhiều với Dạ Nhiễm tiểu đội vô địch. Một nữ tử chậm rãi tới bên cạnh mấy người Dạ Nhiễm, trong mắt không có bất kỳ ai, chỉ nhìn độc mỗi Dạ Nhiễm có vài tia hận ý, vài tia càn rỡ. Đội trưởng vô địch thần đội, Dạ Nhiễm. Dạ Nhiễm chỉ ngồi trên ghế, nhướng mày lãnh đạm nhìn người mới đến. Nhìn thấy rõ ràng người này không phải đến mời rượu, Dạ Nhiễm cũng không để tâm, đặt chén trà xuống, cong môi khẽ cười. Chuyện gì, giết một tiên tiên tông sư của chúng ta, Dạ đội trưởng thật quá thanh nhàn nhì, những lời này có chút khó tin, đáy mắt nữ tử tràn đầy hận ý và khiêu khích khiến cho người ta không thể bỏ qua. Dạ Nhiễm nhíu mày, một tay chống huyệt thái dương, ngón giữa chậm rãi gõ, nàng híp mắt giống như đang tự hỏi mình giết một tiên thiên tông sư lúc nào, Nam Minh Phượng gia tam tiểu thư chẳng lẽ không nhìn thấy sự tồn tại của chúng ta sao? Lưu Vũ Phi sau khi giật mình mới trực tiếp nhìn, người mới tới khiêu mi tà khí cười nói, à, Dạ Nhiễm nhớ ra rồi, mấy người tiểu đội vô địch cũng nhớ ra rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Minh Phương gia, có phải là nữ nhân tiên thiên tông sư trước kia nửa đường đến đoạt nội đan của Tuyết Thần Giao Long không? À, nhớ ra rồi, thì ra ngươi nói đến tiên thiên tông sư cản đường. Cướp bóc bổn cô nương và đồng đội hả? Giọng nói Dạ Nhiễm không lớn, không nhỏ, mọi người vốn một mực chú ý đến mấy người Dạ Nhiễm bên này, đều nghe thấy được. Lời nói của Dạ Nhiễm không thể nói là không quả quyết, một câu rơi xuống, toàn bộ yến hội một lần nữa trở nên yên tĩnh. Tiên thiên tông sư, cướp bóc, còn cướp của mấy tiểu bối. Nói đùa gì, vậy, nếu thật là như vậy, mặt mũi của tiên thiên tông sư kia chẳng phải mất hết sao, nói bậy ai đi cướp của các ngươi, bọn tiểu quỷ nghèo kết xác các, ngươi đáng để Nam Minh Phượng gia ta đi cướp sao, nữ tử dưới sự yên, tĩnh của nơi này, vốn đã đang nóng giận lại càng nóng giận hơn, đây. Chính là cái gọi là họa ra từ miệng mà ra. Mọi người gật đầu sáng tỏ, xem ra chắc là lần đấu giá nội đan Tuyết Thần Giao Long kia. Nội đan của Tuyết Thần Giao Long bán cho tiểu đội vô địch của học viện quân sự, hơn nữa sau khi đấu giá, đội trưởng tiểu đội vô địch còn liên tục chém Dạ gia tứ tiểu thư và tay phải của tam thiếu gia. Chuyện này đã sớm truyền khắp đại lục, thế nhưng mọi người nghe một câu nghèo kết xác của Phượng gia tiểu thư kia liền cảm thấy bản thân sắp co giật đến nơi rồi. Lần đấu giá ấy tốn bao nhiêu tiền? Nếu họ nhớ không lầm thì là 511 tấm thẻ vàng đấy. Giá trên trời 511, tấm thẻ vàng, cho dù là đại gia tộc muốn xuất ra cũng vô cùng khó khăn. Đấy, Khúc Thừa Trạch khinh bỉ nhìn Nam Minh Phương gia tiểu thư. Thật quá ngu xuẩn, với tư cách là thiếu chủ Khúc thị gia tộc trên người bồn. Thiếu gia cái gì cũng thiếu, chỉ không thiếu mỗi tiền. Lời này của Khúc Thừa Trạch có thể nói là trực tiếp tát vào mặt Nam Minh Phượng gia, cũng khiến cho mấy người Liễu Phi thiếu nghiến răng, nghiến lợi tên béo thối tha này, tước đoạt hết tiểu kim khố của bọn họ. Không trả tiểu từ ngươi đã không thiếu tiền, vậy thì nhanh trả cho bọn. Ta đi, thiếu chủ Khúc thị gia tộc, thiếu chủ Liễu gia, nhị tiểu thư Tập gia, hơn nữa còn có ta, hoàng tử Lam Vân Quốc lại bị gọi là tiểu quỷ. Nghèo kết xác tư vị này thật đúng là lần đầu tiên nha. Tư Mạt Tiêu, vuốt vuốt chén trà trong tay, trên môi nở nụ cười chế nhạo, bị mắng là nghèo kết xác quả đúng là lần đầu tiên, đại sảnh lần nữa lại yên tĩnh, Tư Mạt Tiêu cũng không nói tên trực. Tiếp nói thân phận ra, không thể không nói có chỗ chống lưng cường đại. Có thể mang đến rất nhiều thứ, mọi người bỗng nhiên bừng tỉnh, đúng vậy, lúc trước không phải bọn họ đã phát người điều tra tiểu đội vô địch rồi sao? Bởi vì Dạ Nhiễm đùa, giỡn Dạ gia chủ như thế cùng với việc mấy người Quân Mặc Hoàng bỗng nhiên xuất hiện, vì thế không để ý đến những người khác của tiểu đội vô địch, lấy thân phận của bất kỳ người nào trong 5 người tiểu đội vô địch so với Thánh Huy thần đội không hề thấp hơn. Tiểu đội vô địch xem ra sắp trở thành Thánh Huy thần đội thứ hai nổi tiếng khắp đại lục rồi. Thậm chí có thể vượt qua bọn họ, còn có bổn tiểu thư La gia. La Lệ nháy mắt mấy cách trực tiếp tăng giá lần hai, hừ, Nam Minh Phượng gia cũng muốn bắt nạt sư phụ của bổn tiểu thư La gia tộc thích khách, đồng thời cũng là gia tộc thủ hộ ám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên quốc ở đây tất cả mọi người đều biết rõ La gia nhân khẩu tàn lụi, hôm nay chỉ còn lại một chi chính thống, chẳng lẽ thiếu nữ này lại là dòng chính duy nhất của La gia? Ồ, công chúa bảo bối của Tầm Bảo môn ta lại bị mắng là nghèo kiết. Xác, Dạ Huyền Diệp theo lời nói vừa rồi bắt đầu cười nguy hiểm, ở trước mặt phụ thân là hắn bắt nạt con gái bảo bối của hắn. Cách chương.